ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm vừa buông, Lâm Uyển Bạch cầm điều khiển đổi kênh. Trên TV đang phát chương trình quảng cáo một sản phẩm kế hoạch hóa gia đình nào đó, thương hiệu giống hệt với chiếc hộp để trong ngăn kéo. Cảnh tượng tối qua cũng trong giây lát hiện hiện trong đầu. Quả thực là muốn lấy mạng người ta. Cô muốn hất tay vứt đi nhưng bị anh giữ chặt không buông, nhất quyết bắt cô phải đích thân làm cho mình. Cuối cùng cô gần như nức nở. Em không biết. Không sao, anh có thể dạy em. Lâm Uyển Bạch nghĩ tới cảnh tối qua, anh như một thầy chủ nhiệm nhẫn nại dạy cô từng bước một, hơn nữa từng chi tiết đều nói rất chậm rãi. Bây giờ ngón tay cô còn run, dường như vẫn còn cảm giác nóng rực đó. Tiểu Bạch, Tương Tư hả? Bả vai bất ngờ bị ai đó từ phía sau vỗ mạnh, cô suýt nữa nhảy dựng lên. Sau khi nhìn rõ cô bạn thân Tang Hiểu Du tay bê đĩa hoa quả, mặt cô càng nóng tợn. Lâm Uyển Bạch cắn môi phản bác. Cậu Tương Tư thì có. Không Tương Tư, cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì? Tang Hiểu Du nhét quả táo vào miệng, rồi chỉ cây dĩa ăn hoa quả về phía trước cô cười gian xảo. Còn cả mặt cậu nữa kìa, đỏ như đít khỉ vậy, nhất định đang nghĩ mấy chuyện đen tối. Mình đâu có. Lâm Uyển Bạch chớp mắt vẻ chột dạ. Không có mới lạ đó, lừa ai? Tang Hiểu Du không tin, cắn táo rùm rụp. Chẳng thèm nói với cậu. Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm định đứng dậy. Phải, chẳng thèm nói với mình, vậy thì cậu đi nói với Hoắc tổng đi. Tang Hiểu Du cố tình nói, sau đó lao về phía cửa sổ hất cằm nói tiếp. Mình vừa thấy có chiếc Land Rover trắng đỗ ở dưới nhà, không biết có phải người đàn ông của cậu không? Land Rover trắng. Lâm Huyền Bạch nghe thấy vậy bèn đi về phía cửa sổ. Cô kéo rèm cửa ra, ngó xuống dưới qua lớp cửa kính. Đúng là có một chiếc Land Rover trắng vừa đỗ bên lề đường. Cô đang chăm chú nhìn cho rõ năm chữ số trên biển xe thì di động rung lên. Cô liếc nhìn đặt lên vai. Giọng trầm của Nam lan tỏa qua đường truyền. Em còn định đứng đó nhìn bao lâu nữa? Xuống nhà. Cuộc gọi bị ngắt, Lâm Huyền Bạch ngẩn ra, sau đó quay người chạy ra cửa, vớ đại một chiếc áo khoác đi xuống nhà. Giây phút cánh cửa đóng lại, dường như vẫn còn vang lên tiếng cười đùa của Tang Hiểu Du. Lâm Uyển Bạch ra khỏi cầu thang, chiếc xe đỗ ở đó, nổi bần bật giữa màn đêm. Ở giữa một khu dân cư cũ kỹ như thế này, nó càng thu hút sự chú ý của xóm giềng khắp bốn phía. Cô cúi đầu đi qua mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ. Sao anh lại đến đây? Hoắc Trường Uyên không nói, chỉ khẽ liếc nhìn. Lâm Uyển Bạch liếm liếm khóe môi, bất giác nói tiếp. Chẳng phải em đang đến ngày sao? Cũng không thể cùng anh. Tối qua sau tiết dạy đeo bao cao su, anh đã liên tục giày vò cô mấy lần liền, nói là mấy ngày này người thân của cô sẽ đến, thế nên phải tranh thủ thời gian. Đến hôm nay tỉnh dậy, cô vào nhà vệ sinh, quả nhiên đã bị anh nói trúng. Dọc đường đi làm, anh còn bảo sang phóng vào cửa hàng tạp hóa mua. Lúc ấy anh đưa lại chiếc túi màu hồng, cô đã xấu hổ tưởng chết. Anh biết. Hoắc Trường Uyên gượng gạo đáp một câu, dường như có phần bất mãn. Lâm Uyển Bạch cũng không dám nói gì. Điếu thuốc trong tay sắp hút hết, Hoắc Trường Uyên mới lại lên tiếng. Tối mai tan làm mua thức ăn tới, nấu cơm cho anh. Ồ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Rất lâu sau không thấy có động tĩnh gì, Lâm Uyển Bạch vô thức nghiêng đầu sang, bỗng bị anh đột ngột cúi xuống hôn. Trong đêm, đèn đuôi xe đỏ rực dần dần biến mất khỏi tiểu khu. Lâm Uyển Bạch sờ lên đôi môi sưng vù vì sau nụ hôn, có phần câm nín. Anh qua đây chỉ để nói chuyện này, chẳng phải chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi sao? Chập tối hôm sau, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên gần như trước sau về tới. Cô vừa vào cửa, cúi người thay xong giày thì phía sau đã vang lên tiếng vặn khóa cửa. Sau đó cánh cửa được kéo ra, Hoắc Trường Uyên vóc người cao lớn, mặc một bộ vest màu đen đi vào. Em đi nấu cơm đây. Lâm Uyển Bạch nói câu này rồi xách túi lao vào bếp. Hoắc Trường Uyên ném đại chìa khóa xe lên tủ giày, anh lên gác thay quần áo. Khi xuống đã mặc một chiếc quần dài xám cùng một chiếc áo cổ tròn, đích thực là một bộ đồ mặc ở nhà. Anh vào bếp lượn một vòng rót cốc nước, sau đó ngồi xuống sofa xem tivi. Cũng giống như các đức ông chồng khác trong lúc đợi vợ nấu cơm, giờ này tivi chẳng có chương trình gì hay, nhưng anh vẫn xem tin tức tài chính theo thường lệ. Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải của Hoắc Trường Uyên mà phát ra từ chiếc túi sách bên cạnh. Vì khóa túi chưa kéo kỹ nên màn hình điện thoại sáng trưng đập vào mắt không sót chút nào. Khi nhìn thấy hai chữ Yến Phong hiện trên màn hình, đôi mắt Hoắc Trường Uyên đột nhiên nheo lại. Anh vươn cánh tay dài, chỉ dùng hai ngón tay đã nhẹ nhàng lấy được di động ra. Bờ môi mỏng dần dần mím lại thành một đường thẳng băng, anh nghiêng đầu qua, vẫn có thể nhìn thấy bóng hình Thanh Mảnh đang bận rộn trong bếp. Cô cúi thấp đầu, chốc chốc lại vén những lọn tóc rơi xuống ra sau mang tai. Hoắc Trường Uyên không buồn suy nghĩ, lập tức ngắt máy. Anh còn mở lịch sử cuộc gọi ra, sau đó xóa đi rồi ấn nút tắt máy. Vừa làm xong một loạt các động tác ấy thì trong bếp truyền tới một số âm thanh, sau đó là tiếng bước chân từ xa tới gần. Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề đi từ trong bếp ra, trong tay còn nắm một nhúm đậu đũa, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. À, ban nãy có phải di động của em kêu không? Không có. Hoắc Trường Uyên giấu di động ra sau gối. Thế à? Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nét mặt có phần nghi hoặc. Lẽ nào em nghe nhầm? Trong tivi vừa có người nhận điện thoại. Hoắc Trường Uyên cầm điều khiển chỉ vào tivi, mặt không đổi sắc. Ồ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Có điều khi nhìn về phía bản tin tài chính khô khốc trong tivi, cô vẫn khó giấu được vẻ băn khoăn. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn, nhíu mày hạ giọng thúc giục. Còn không mau đi nấu cơm đi, anh đói lắm rồi. Em biết rồi, Lâm Uyển Bạch vì anh quát vội vã đáp. Cô không dám lằng nhằng, vội quay người chạy vào bếp, lại bắt đầu bận rộn trở lại. Khi tiếng sao chặt lên thớt theo nhịp, Hoắc Trường Uyên mới bỏ lại di động vào túi sách, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh một lần nữa gác hai chân vào nhau, châm lên một điếu thuốc. Hơn một tiếng sau, Lâm Uyển Bạch đặt bốn món mặn một món canh lên bàn. Chai mặn kết hợp, vẫn không thiếu món nào, vừa đủ lượng cho bọn họ ăn, còn có thêm một bát canh nấm tươi ngon. Cô gọi một tiếng, Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần đi vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lâm Uyển Bạch đặt hai bát cơm còn nghi ngút khói ra trước mặt anh, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống giống như anh. Chỉ có điều, dường như suốt cả quá trình, đôi mày anh vẫn thấp thoáng nhướng lên. Suy nghĩ mấy lần, cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn không nhịn được do dự hỏi. Anh sao vậy? Không sao. Hoắc Trường Uyên nhìn cô, động tác gắp thức ăn dừng lại. Sau khi nuốt nốt miếng thịt bò trong miệng, anh mới chậm rãi bổ sung thêm một câu. Tâm trạng vui vẻ. Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, cô đã sớm quen với chuyện mưa nắng thất thường của anh rồi. Ăn cơm xong, cô rửa sạch sẽ toàn bộ bát đũa, lau tay rồi đi ra khỏi bếp. Trước khi lên gác, cô cầm túi sách trên sofa, tiện tay lấy di động ra, ấn hai lần nhưng phát hiện màn hình cứ tối đen, không có phản ứng gì. Cô nhíu mày, đang chuẩn bị ấn nút mở máy xem có chuyện gì thì một bóng đen ập xuống. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng sau lưng cô từ khi nào, khẽ nói một câu. Hết pin rồi phải không? À, chắc là vậy. Lâm Uyển Bạch bất giác gật đầu. Có mang sạc không? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Không có. Lâm Uyển Bạch lục túi sách rồi lắc đầu. Để ở phòng làm việc mất rồi. Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào trong túi quần, liếc nhìn cô rồi hỏi. Có chuyện gì quan trọng tìm em sao? Vậy thì không. Lâm Uyển Bạch một lần nữa lắc đầu. Tối nay cô đã qua bệnh viện thăm bà, hơn nữa cũng đã nói với Tang Hiểu Du sẽ không về nhà nữa. Không có gì thì lên gác tắm rửa. Ồ, Lâm Uyển Bạch vẫn muốn xem di động nhưng đã bị anh kéo qua dắt lên gác. Hai người lần lượt tắm rửa xong, Lâm Uyển Bạch nằm trên giường đợi đến khi tiếng bước chân vang lên, một bên chăn bị kéo ra rồi một bên giường lún xuống, sau đó đèn được tắt đi. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Qua vài giây, cô bị Hoắc Trường Uyên giơ tay kéo qua. Đừng động đậy. Cô hơi giãy giụa thì nghe thấy tiếng quát vọng từ trên đỉnh đầu xuống. Lâm Uyển Bạch đang nằm im, anh như một đứa trẻ kẹp búp bê vậy. Hai chân hai tay cô đều bị cố định, sau đó anh nói. Ngủ đi. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bên tai là nhịp tim vững chãi của anh. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ở bên cạnh anh, cô có thể bình an say giấc như vậy. Theo sắp xếp của Hoắc Trường Uyên, ngày bà ngoại ra viện bị lùi lại một hôm. Sáng sớm ngày thứ bảy, chiếc Land Rover đỗ ngay trước cửa khu nội trú. Khi Lâm Uyển Bạch dìu bà đi ra ngoài thì cửa sau đã bật mở. Cô chú ý thấy trên xe còn có thêm hai chiếc gối dựa. Lần trước từ quê về lại thành phố, bà ngoại ngủ không được thoải mái lắm. Những chi tiết nhỏ như vậy mà anh hoàn toàn chú ý đến. Từ Băng Thành đi về quê mất một khoảng thời gian rất dài, gần như tới chiều mới đến nơi. Lâm Uyển Bạch cùng bà ngoại ngồi ở phía sau trò chuyện cho đỡ buồn, thi thoảng lại ngó lên phía trước. Trong gương chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt tập trung của anh. Ánh nắng phản chiếu vào trong trông nó lại càng sâu đậm. Đi xe một thời gian dài, sức lực của bà ngoại có hạn, sớm đã thiếp đi. Chiếc Land Rover dừng lại, anh đánh mắt qua. Lâm Uyển Bạch hiểu ý, đẩy cửa xe ngồi lên ghế trước. Buổi trưa họ dừng ở trạm dừng chân ăn cơm, rồi lại di chuyển hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng về tới quê. Vì khoảng thời gian trước từng về đây nghỉ trong dịp Quốc Khánh, thế nên bụi bặm không quá nhiều, chỉ cần dọn dẹp đơn giản một chút là ở được. Lần này bà ngoại dự định về đây ở thường xuyên, thế nên sắp xếp hành lý cũng không mất ít thời gian. Khi Lâm Uyển Bạch sắp xếp xong đi ra, phát hiện trên chiếc ghế gỗ đào trong phòng khách nhỏ còn mình bà ngoại. Cô nhìn vào phòng bếp và phòng ngủ đối diện, chỉ thấy một chiếc áo vest đen được vắt lên cuối giường. Chiếc Land Rover ngoài vườn hình như cũng không còn. Cô tò mò hỏi: "À, bà ngoại, Hoắc Trường Uyên đâu ạ?" Bóng đèn phòng khách bị cháy, Tiểu Hoắc nói nó lái xe lên thị trấn mua về thay. Bà ngoại cười tít mắt: "À, thì ra là vậy." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nghĩ tới chuyện trước kia anh từng sửa khóa nhà, cô cũng không quá bất ngờ. Lâm Uyển Bạch rót cho bà ngoại một cốc nước nóng, sau đó đi vào phòng ngủ đối diện, cầm chiếc áo vest lên, sờ cao rũ rũ, sợ để lâu như vậy sẽ tạo nếp nhăn. Có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên chiếc di động từ trong túi áo cũng rơi ra ngoài. Lâm Uyển Bạch vội cúi xuống, cô vừa nhặt di động lên thì nó bất chợt rung lên. Cô giật nảy mình, không cẩn thận chạm phải màn hình tròn nhỏ xíu màu xanh lá. Cuộc gọi được kết nối, giọng đàn ông bên trong vọng ra ngoài: "Alo, Trường Uyên à?" Lâm Uyển Bạch không hề lạ lẫm, nhìn vào màn hình, quả nhiên là Tần Tư Niên gọi tới. Chưa đợi cô lên tiếng, đầu kia đã tự động nói một tràng Giang Đại Hải: "Tôi nói này, không phải chứ, mấy anh đây đã đặt sẵn thôn nghỉ dưỡng rồi, cậu nói cho leo cây là cho leo cây, còn chạy về vùng quê đó, thật nhìn không ra đấy, đúng là anh hùng ngắn hơi, cô Lâm nhỏ người đùa cho cậu hành hạ mấy hiệp hả?" Miệng Lâm Uyển Bạch vẫn còn giữ nguyên trạng thái há hốc, mặt dần đỏ bừng. Cô vốn định nói xin lỗi, nói mình bất cần chạm phải máy, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, cô nhất thời không biết có nên lên tiếng hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia có nhiều cô gái như vậy mà cũng không khơi gợi được hứng thú của cậu. Tôi thật sự suýt nữa còn tưởng cậu thích đàn ông đấy. Bác sĩ cũng đi khám không ít, không ngờ cuối cùng chỉ ở bên cạnh cô ấy cậu mới cương lên được. Lâm Uyển Bạch đứng người, máu huyết trong người dần dần đông cứng lại. Lời nói như đùa cợt của Tần Tư Niên nhưng lại quấn chặt lấy từng sợi dây thần kinh trong đầu cô. Màn hình di động đã tắt ngấm từ lúc nào cô không biết, chỉ thấy bên tai ù ù từng tiếng. Chất giọng trầm của người đàn ông không ngừng lặp đi lặp lại: "Không có người phụ nữ khác, anh chỉ có mình em. Anh chỉ có mình em." Bây giờ nghĩ lại, cô chợt phát hiện từng câu từng chữ chỉ còn lại giễu cợt. Chẳng trách ban đầu Hoắc Trường Uyên năm lần bốn lượt bắt cô đi theo anh, sau khi cô từ chối, thậm chí anh còn áp dụng thủ đoạn uy hiếp cứng rắn. Thật ra nguyên nhân chỉ có một, anh chỉ có cứng lên được với cô nên mới cần cô giải quyết nhu cầu sinh lý. Thì ra mọi sự tốt đẹp thật ra đều là ban ơn, chẳng qua là cần đến cơ thể của cô. Vốn dĩ quan hệ giữa họ chính là như vậy, lẽ nào cô còn hoang tưởng điều gì nữa? Ngoài vườn vọng vào những âm thanh hỗn tạp, bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện từ ngón tay mình đã nắm chặt vào nhau. Cô buông ra, điều chỉnh vài nhịp thở mới cất bước đi ra ngoài. Bà ngoại đã đứng dậy khỏi ghế, đang chống gậy đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Nhìn thấy cô, bà lập tức kích động giơ tay, từng nếp nhăn trên gương mặt cũng cười đến run rẩy. "Tiểu Bạch, con mau vào xem, Tiểu Hoắc đã mua về một chiếc tivi rất to." Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy bèn đánh mắt ra ngoài, chiếc xe ô tô đó quả nhiên đã quay về. Cô nuốt nước bọt, gật đầu có chút đờ đẫn. Bước qua một bậc cửa khá cao, Lâm Uyển Bạch đi vào, Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải chiếc tivi 55 inch ấy, mà là Hoắc Trường Uyên, tay đeo găng tay, đang ngồi bên tường. Bên cạnh còn có hai nhân viên phục vụ mặc áo vàng, đội mũ cùng màu với nhau, có lẽ là người mang tivi đến lắp đặt. Anh len lỏi giữa hai người họ, tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu, hoàn toàn không còn hình tượng của một tổng tài cao cao tại thượng, mà tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lâm Uyển Bạch còn chú ý thấy, trên chiếc bàn bên cạnh ngoài chìa khóa xe ra, còn có chiếc bóng đèn mới mua về. Chiếc áo vest và di động vẫn còn trong tay, cô nắm chặt lớp vải đi tới bên cạnh anh, đưa di động qua, nhìn chăm chú vào gương mặt anh chậm rãi nói. Di động của anh hết điện rồi. Không sao. Hoắc Trường Uyên cầm lấy xem, rồi ném đại lên bàn. Sạc điện để trên xe, không gấp, lát nữa sạc cũng được. Ban nãy bác sĩ Tần... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, vừa bật ra được vài chữ thì bị một giọng nói khác che lấp mất. Anh Hoắc, tivi này định treo ở đâu? Hoắc Trường Uyên cũng đứng dậy theo, nhíu mày quan sát mấy giây khoảng không gian giữa giường đất và bức tường, rồi chỉ đại khái một vị trí. Treo ở đây đi, đừng thấp quá, buổi tối bà ngủ xem tivi sẽ đau cổ. Vâng. Hai người thợ lập tức trở nên bận rộn, họ vừa kê giá vừa khua tay khua chân rồi hỏi. Anh Hoắc, anh xem như vậy được chưa? Lên cao chút nữa. Bây giờ thì sao? Được rồi. Sau khi Hoắc Trường Uyên gật đầu, tiếng khoan cũng theo đó vang lên. Hai người thợ động tác rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã treo được tivi lên tường. Họ thu dọn dụng cụ, đồng thời đưa cho cô một tờ giấy bảo hành, bảo cô ký tên. Sau khi ký xong, Lâm Uyển Bạch tiễn họ ra về. Trong suốt quá trình ngắn ngủi ấy, ngoài sân đã có mấy vị hàng xóm đến đứng. Dưới quê ít người, có chuyện gì cũng đồn thổi rất nhanh, ai ai cũng qua xem tivi to. Khi Lâm Uyển Bạch quay lại, Hoắc Trường Uyên đã cởi bỏ găng tay, đang cầm điều khiển điều chỉnh hệ thống. Cháu nhìn xem, chẳng phải ở đây vẫn còn tivi sao? Còn xem được mà. Bà ngoại đứng bên cạnh anh không ngừng thở dài. Sao phải mua cái mới chứ? Và lại dù có mua, cũng đâu cần mua cái lớn như vậy chứ. Bên trên còn viết dòng chữ siêu mỏng siêu nét, phải bao nhiêu tiền? Bây giờ các đồ gia dụng đều đang khuyến mãi, không đắt đâu ạ. Hoắc Trường Uyên chỉ nói như vậy, rồi chỉ vào chiếc tivi nhỏ để trên bàn. Hơn nữa cháu đã xem rồi, chiếc tivi ở nhà vừa cũ, vừa là tivi đen trắng. Bà ngoại, giờ coi như bà thường xuyên ở dưới quê, xem nhiều sẽ đau mắt đấy. Được được, tiểu Hoắc, cảm ơn cháu. Bà ngoại cười không khép miệng lại được. Bà đừng khách khí. Hoắc Trường Uyên sướn môi. Khi Lâm Uyển Bạch đi vào phòng ngủ, đúng lúc anh cầm chiếc bóng đèn đi ra ngoài. Anh đi thay bóng đèn. Ồ, cô gật đầu. Nhưng tầm mắt thì dừng lại trên người anh. Cô nhìn theo anh đi vào phòng khách, nhẹ nhàng kê chiếc ghế gỗ nặng nề ấy vào vị trí, sau đó cởi đôi giày ra đứng lên trên, rồi cũng nhẹ nhàng tháo chụp đèn xuống, tháo tiếp chiếc bóng đèn đã cũ. Bỗng nhiên có tiếng di động rung lên. Đầu óc Lâm Uyển Bạch dường như cũng ù ù theo, nhưng lần này không phải của anh, mà ở trong túi áo. Cô rút ra xem, di động chỉ rung hai lần ngắn ngủi, là một tin nhắn. Sau khi nhìn kỹ người gửi, cô nhíu mày, hóa ra là Lâm Giao Giao. Lâm Uyển Bạch băn khoăn giữa việc đọc và xóa, cuối cùng vẫn chọn việc thứ hai. Cô ta không chỉ gửi một tin. Lâm Uyển Bạch, chị đừng vui mừng quá sớm. Chị tưởng anh Trường Uyên năm lần bốn lượt bênh vực mình thì nghĩ mình là người quan trọng à? Tôi nói cho chị biết, anh Trường Uyên dù không có lấy tôi thì cũng chưa đến lượt chị. Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi bời với chị một chút thôi. Chị đã nhìn thấy người trên bức ảnh này chưa hả? Đây mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy. Ngay sau đó lại có một tin nhắn đính kèm tệp gửi tin tới. Trên bức ảnh là một bóng nghiêng, nhưng vẫn nhận ra người đó xinh ngất trời. Một chiếc váy Chanel vừa vặn chỉn chu, ngón tay trắng trẻo luồn qua mái tóc dài, dường như cô ấy đang cười, gò má thoáng qua một lúm đồng tiền xinh xinh. Dường như cho dù chỉ tưởng tượng hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau cũng chính là một đôi kim đồng ngọc nữ ăn ý đến từng chi tiết. Lâm Uyển Bạch chợt nhớ tới ngày ấy ở Hoắc Thị, khi cô hỏi Hoắc Trường Uyên có lấy Lâm Giao Giao hay không, anh rất khinh bỉ và lạnh nhạt đáp lại, lấy cô ta xứng sao? Rồi khi nhìn lại người trong ảnh, hình như cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh nói như vậy. Lâm Uyển Bạch đột ngột quay người tắt di động đi, cảm thấy trán đã đổ mồ hôi, nhiệt độ trong người dường như đang tản đi rất nhanh, ngón tay có phần run rẩy thiếu kiềm chế. Tiểu Hắc, từ lúc về nhà đến giờ chưa ngơi tay ngơi chân, còn không mau đun nước cho cậu ấy uống. Bà ngoại dường như thấy cô đứng đực ra đó quá lâu, bất chợt tiến lên đẩy cô một cái, rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cháu thật sự nên chân thành cảm ơn Tiểu Hắc, không phải vì cậu ấy mua cho nhà mình cái tivi to, mà vì sự chân thành này của cậu ấy rất khó kiếm. Tiểu Bạch, cháu có thể tìm được một người bạn trai như Tiểu Hắc. Anh ấy không phải. Lâm Uyển Bạch đột ngột ngắt ngang. Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của bà ngoại, ý thức được mình phản ứng hơi quá khích, cô vội cắn môi. Xin lỗi bà. Con bé này làm sao vậy? Bà ngoại kinh ngạc nhìn cô. Không sao ạ, cháu đi đun nước. Lâm Uyển Bạch lắc đầu cắm cúi rời đi. Cô nổi lửa trong bếp, lấy nồi to đun nước. Sau khi lửa bùng lên, nước cũng sôi rất nhanh. Hoắc Trường Uyên lắp xong bóng đèn đã đi vào lấy một chậu nước, bưng trở về phòng ngủ. Có vẻ anh đã ra nhiều mồ hôi, định lau qua người. Lâm Uyển Bạch liên tục thêm củi vào lò. Củi từ từ cháy, khói bốc ra ngoài cũng khiến đôi mắt cô cay xè. Cô ngẩng đầu nhìn ra phía bà ngoại ngoài phòng khách, rồi lại đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên đã đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở ngắn dần. Làm ấm giường, gọi là tới. Đây là yêu cầu Hoắc Trường Uyên đưa ra với cô. Lúc trước chính cô là người vứt bỏ tự trọng, bán thân kiếm tiền, hoàn toàn là vì bà ngoại còn nằm viện. Nhưng bây giờ bà ngoại đã hồi phục sức khỏe và có thể ra viện. Vậy lúc này cô đang làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia có nhiều cô gái như vậy cũng không khơi gợi được hứng thú của cậu. Tôi suýt nữa còn tưởng cậu thích đàn ông đấy. Cậu cũng đã đi khám không ít bác sĩ, không ngờ tới cuối cùng chỉ có cô ấy là có thể khiến cậu cứng lên. Tôi nói cho chị biết, anh Trường Uyên dù có không lấy tôi thì cũng chưa đến lượt chị. Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi bời với chị chút thôi. Chị đã nhìn thấy người này trên bức ảnh chưa hả? Đây mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy. Những câu nói của Tần Tư Niên và Lâm Giao Giao một lần nữa xuyên qua đầu óc cô. Lâm Uyển Bạch cảm thấy như bị một cây gậy đập từng nhát từng nhát. Khi đứng dậy, không biết có phải vì đã ngồi quá lâu hay không, bước chân cô chợt loạng choạng, cọt kẹt. Cửa phòng ngủ bị Lâm Uyển Bạch từ từ đẩy ra. Hoắc Trường Uyên đang đứng quay lưng về phía giường, áo sơ mi bên trên đã được cởi ra để lộ sống lưng rắn chắc. Hoàng hôn bên ngoài hắt vào trong, anh nghe thấy tiếng động bèn quay lại, nhìn thấy cô thì lại quay về, tiếp tục vắt chiếc khăn trong tay. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay nắm cửa gọi một tiếng, Hoắc Trường Uyên, qua đây, lau lưng giúp anh. Lần này Hoắc Trường Uyên không quay lại mà thẳng thừng căn dặn. Lâm Uyển Bạch đi qua, nhận lấy chiếc khăn mặt trong tay anh, nhưng không nhúc nhích. Có lẽ vì đợi mãi không thấy cô có động tĩnh gì, hoặc Hoắc Trường Uyên sốt ruột quay lại, trên gương mặt là sự sốt ruột quen thuộc. Một ngụm nước bọt được nuốt xuống, Lâm Uyển Bạch cho dù đi giày bệt, cũng vẫn cảm thấy gót chân run bần bật. Cô không ngừng hít sâu thở đều, cho tới khi có đủ dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, há miệng tốn rất nhiều sức, cuối cùng mới phát ra tiếng. Chúng ta hãy kết thúc giao dịch bẩn thỉu này đi. Đôi mày và khóe miệng Hoắc Trường Uyên gần như sa sầm lại cùng một lúc. Em nói lại lần nữa xem. Đầu óc Lâm Uyển Bạch như bị thắt nút vậy. Nhìn thấy cơn bão tố từ từ dâng lên trong ánh mắt anh, cô cuộn chặt tay lại có phần sợ sệt, nhưng nơi lồng ngực lại có một nguồn sức mạnh phóng ra bừa bãi. Cô nghe thấy tiếng của mình một lần nữa vang lên. Em nói, chúng ta hãy kết thúc giao dịch bẩn thỉu này đi. Bà ngoại đã xuất viện rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Khi Hoắc Trường Uyên xoay người lại, anh đứng ngược chiều hoàng hôn ngoài cửa sổ, sự im lặng khiến người ta kiêng dè. Anh rút một bao thuốc lá từ trong túi quần ra, ngậm một điếu lên miệng, châm lửa, làn khói trắng từ mũi và miệng anh tỏa ra bốn phía. Không có cơn giận dữ lôi đình như trong tưởng tượng, tầm mắt của anh từ đầu tới cuối khóa chặt cô, cho tới khi hút hết điếu thuốc tới tận phần đầu mút. Mỗi một đường cơ bắp ở nửa người trên, để trần đều căng ra như một mũi tên trực bắn ra khỏi cung. Anh im lặng không nói, nhưng khí thế luôn sẵn sàng. Hoắc Trường Uyên vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, động tác giật khóe môi và động tác dập lửa đều rất đồng bộ. Lâm Viễn Bạch thế này, là em lợi dụng tôi xong thì rút lui. Chất giọng trầm bật ra khẽ khàng đến kỳ lạ, nhưng gương mặt anh lại toát ra một vẻ âm u. Lâm Uyển Bạch biết anh không vui rồi. Khoảng thời gian này cô nghẹn ngào, cố gắng để giọng mình càng chậm rãi hơn một chút nữa. Có lẽ chúng ta đều có được thứ mà đôi bên mong muốn. Nếu kết thúc, em hy vọng sau này có thể không còn nợ nần gì nhau. Một lời đơn giản như vậy nhưng để nói hết, lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi. Nếu còn tiếp tục mối quan hệ này, chính cô sẽ xem thường bản thân mình. Em chắc chứ? Hoắc Trường Uyên từ từ nhắm mắt lại. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Dầm. Chậu rửa mặt trên ghế bị anh đá bay xuống đất, nước văng tung tóe ra đất, văng lên cả giày của Lâm Uyển Bạch. Đôi giày thể thao đế bằng chẳng mấy chốc đã ướt sượt, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Hoắc Trường Uyên cười khẩy thành tiếng, cảm giác âm u nơi đáy mắt dâng lên đỉnh điểm theo từng câu từng chữ của anh. Lâm Uyển Bạch, em nói kết thúc là kết thúc. Đừng mà. Lâm Uyển Bạch hoảng sợ khẽ hét lên, cả người cô bị lôi đi. Chiếc giường vì một lực mạnh ập xuống nên phát ra những tiếng động bí bách. Cô giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng đã bị bờ môi mỏng của anh chặn đứng lại. Nụ hôn mang theo sự giận dữ của anh ập xuống mạnh mẽ. Hoắc Trường Uyên không hề nhẹ tay hơn, chỉ chớp mắt anh đã giật chiếc áo len đan thô trên người cô đến biến hình. Thậm chí có một vài mối đan đã bung ra. Sự chán ghét trong mắt anh khiến cả người cô đầm đìa mồ hôi. Lâm Uyển Bạch cố gắng kháng cự nhưng không thể kháng cự được gì. Cô chỉ biết ngước mắt lên ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt dần dần không còn tiêu cực, giọng nói cũng trở nên rời rạc, trống rỗng. Em không đồng ý. Hoắc Trường Uyên, anh làm vậy là cưỡng bức em. Bàn tay lớn của Hoắc Trường Uyên dịch xuống eo cô, kéo khóa quần bỏ xuống. Khi ngón tay chạm phải dị vật, động tác của anh mới ngừng lại. Cảm xúc lỗ mãng đã hoàn toàn kéo anh đi, khiến Hoắc Trường Uyên quên mất người bà con của cô vẫn chưa đi hẳn. Khi anh ngước mắt lên, hơi thở lại lập tức như ngừng lại. Lâm Uyển Bạch nằm đó như một con cừu non đợi chết, không rãy không hét, nhưng hai hàng nước mắt đã từ từ lăn xuống hai bên thái dương. Hoắc Trường Uyên đưa tay ra chạm phải khoảng ướt át ấy như bị thứ gì chích vào người vậy. Thật ra bản chất anh là một người kiêu ngạo, không thèm mấy chỗ ức hiếp đàn bà con gái. Giống như ban đầu, cho dù muốn cô đi theo mình, anh cũng chỉ dùng thủ đoạn dụ dỗ, cuối cùng khiến cô chủ động cúi đầu trước mình mà thôi. Cũng giống như anh từng nói với Tần Tư Niên, chuyện chăn gối vẫn nên đôi bên tình nguyện là thoải mái nhất. Ngón trỏ và ngón cái của Hoắc Trường Uyên khẽ vân vê, cảm giác ướt át ấy tan dần. Giọng nói của anh cũng u tối như gương mặt anh vậy. Lâm Uyển Bạch, đây là lần đầu tiên em rơi nước mắt vì anh. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở. Cô bàng hoàng ngẩng đầu. Do góc độ và ánh sáng, mọi thứ trong đôi mắt ấy đều có vẻ không thật. Cô đang chuẩn bị nhìn thật kỹ thì nguồn sức mạnh trên người bỗng nhiên biến mất, sau đó nghe thấy anh bật ra hai chữ trầm thấp. Bỏ đi. Hoắc Trường Uyên rút tay về. Anh ngồi dậy khỏi giường, cài lại thắt lưng vừa cởi đồ ra, rồi lại rút ra một điếu thuốc. Nhưng mà anh không lập tức châm lên mà nhìn cô. Cái nhìn này rất sâu sắc, giống như muốn nhìn thấu từ ngoài vào trong của cô vậy. Lâm Uyển Bạch chợt rùng mình, sau đó là từng cơn run rẩy, ngũ quan lạnh nhạt và xa cách của anh giống như bị đóng đinh vào con người của cô. Anh hừ lạnh. Người con gái không cần tôi thì cũng không cần. Cô ngồi dậy, tay ôm ngực, chỉnh lại chiếc áo len nhăn nhúm, gần như phá cửa đi ra. Bà ngoại đã trở về phòng ngủ. Vì tuổi cao, tai có phần ngãy ngãng, phần vì tiếng tivi cũng mở rất to nên bà không phát hiện ra cuộc cãi vã giữa hai người họ. Không thể ở lại nhà thêm nữa, Lâm Uyển Bạch lao một mạch ra sân. Chẳng biết đã ngồi bên bờ sông bao nhiêu lâu, đến khi sắc trời dần buông, cô buộc phải quay về đường cũ. Khi về gần tới, bước chân Lâm Uyển Bạch rất dè dặt, cô bỗng không biết phải đối mặt với đôi mắt đen tối ấy như thế nào. Khi đi đến cổng, cô phát hiện chiếc Land Rover màu trắng vốn đang đỗ bên đường không biết đã đi đâu mất. Xuyên qua sân đi vào nhà, bà ngoại vẫn đang nằm trong phòng ngủ xem tivi, không biết có chương trình gì mà bà xem cười không ngớt. Lâm Uyển Bạch đi kiếm qua một lượt, tất cả các chỗ khác đều im phăng phắc. Chậu rửa mặt bị đổ bên giường đã được cất đi, chiếc sơ mi cởi ra cũng không còn nữa, giống như người đàn ông tên Hoắc Trường Uyên ấy chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Đến tối, cơm canh được bưng lên đặt trên chiếc bàn gỗ tròn. Bà ngoại chống gậy ra ngoài ăn cơm, cầm đũa thưởng thức cơm cô nấu, cả buổi không hỏi hay nói thêm câu gì. Lâm Uyển Bạch có phần không nhịn được. Anh ấy đâu ạ? Tiểu Hoắc hả? Đi rồi. Bà ngoại ngước lên tự nói. Hình như công ty có việc thì phải. Lúc đó cũng chỉ là tạm biệt bà vội vã, chỉ cầm chìa khóa xe rồi đi luôn. Nó không nói gì với cháu sao? Nói rồi ạ. Lâm Uyển Bạch mấp máy môi. Không còn phải làm ấm giường, không còn phải gọi là tới. Khôi phục lại tự do là một chuyện tốt, chỉ là mỗi lần thở hắt ra một hơi mạnh, chẳng hiểu sao lồng ngực lại từng tức. Việc tìm người chăm sóc bà ngoại rất dễ dàng, xung quanh hàng xóm có cả tá. Lâm Uyển Bạch chọn một người bình thường khá gần gũi, thương lượng một cái giá phải chăng, đồng thời dặn dò một số chú ý đối với việc chăm sóc người già rồi mới yên tâm rời đi. Vì không có Hoắc Trường Uyên, cô buộc phải ngồi tàu hỏa ngay tối chủ nhật lên thành phố. Trước khi đi, Lâm Uyển Bạch ôm bà ngoại một cái thật chặt, dường như muốn xin bà một chút sức mạnh. Cô ngồi chuyến tàu chậm nhất, hầu như phải dùng hết các ga lớn nhỏ dọc đường. Đến hơn 5 giờ sáng, cuối cùng cô cũng đến nơi, ý thức được việc mình đã thức trắng cả đêm dài. Có vẻ như không cảm thấy buồn ngủ lắm, chỉ là chân tay có phần nặng nề như đeo chỉ vậy. Còn khoảng 3 tiếng nữa là đến giờ đi làm. Lâm Uyển Bạch bắt xe về nhà, bước chậm rãi lên từng tầng một. Cô hơi mệt mỏi. Chẳng hiểu sao trước mặt lại hiện lên hình ảnh lần bị ngộ độc thực phẩm, được Hoắc Trường Uyên bế lên tận nhà. Lâm Uyển Bạch tự gõ vào đầu, khi chắc chắn những hình ảnh ấy không còn hiện về nữa. Cuối cùng cô mới có sức đi lên tận tầng trên cùng. Nhưng bỗng nhiên, không còn sức rút chìa khóa ra, cô thẳng thừng gõ cửa. Nhưng người bên trong mở cửa ra lại khiến cô sững sờ. Anh Yến Phong. Là anh đây. Yến Phong vẫn mỉm cười với cô như mọi lần. Lâm Uyển Bạch nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Sao anh? Cuối năm có một đợt binh mới cần tuyển, đội cử anh về đây làm việc này. Yến Phong mỉm cười giải thích. Còn nói nữa, lúc trước anh gọi điện cho em, muốn nói với em chuyện này, kết quả em không bắt máy, về sau còn tắt máy liên tục. Thế ư, em không nhận được. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Trong phòng ngủ vọng ra tiếng động, Tang Hiểu Du nhảy chân sáo đi ra ngoài. Tiểu Bạch, cậu về rồi à? Hôm qua anh bay chuyến đêm, chênh lệch múi giờ nên không ngủ được, sáng sớm tiện đường qua đây. Không ngờ sau khi gõ cửa lại là bạn em ra mở. Cô ấy nói em đưa bà ngoại về quê sáng nay mới lên, nên anh dứt khoát ở đây đợi luôn. Yến Phong nói tiếp. Dạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cảm thấy não bộ có phần không đủ sử dụng. Cô cởi túi sách xuống. Em đi rửa mặt một chút. Cô vặn vòi nước ra, xả nửa lavabo rửa mặt, rồi vùi mặt vào đó một lúc lâu mới cảm nhận được lục phủ ngũ tạng từ từ trở về chỗ cũ. Tang Hiểu Du bám giết theo cô như con sâu, đưa khăn mặt cho cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi với vẻ khó hiểu. Này, sao không nhìn thấy chiếc xe trắng của anh nhà cậu thế? Cá nhỏ, đó không phải anh nhà mình. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Không phải chứ, suốt ngày bị mình trêu còn xấu hổ nữa. Tang Hiểu Du cười gian tà. Từng ngón tay của Lâm Uyển Bạch bấu chặt vào khăn mặt, cô hạ thấp giọng, có phần bay bổng. Chúng mình chia xa rồi. Vì ngay cả chia tay cũng không phải. Thật hay đùa vậy? Tang Hiểu Du bỗng chốc sửng sốt, nhìn lên Yến Phong rồi ngồi ở phòng khách, chỉ tay. Không phải vì cậu vẫn chưa quên? Lâm Uyển Bạch mím môi một lúc lâu, cuối cùng chỉ im lặng lắc đầu. Cô đặt khăn mặt và bàn chải về vị trí cũ, thay quần áo đi ra ngoài. Yến Phong từ trên sofa đứng lên. Đi nào, Tiểu Uyển, chúng ta ra ngoài ăn sáng, sau đó anh đưa em đi làm. Lâm Uyển Bạch thờ thẫn gật đầu đi theo anh ấy ra cửa. Họ tới một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở gần đó. Yến Phong gọi rất nhiều, nhưng cuối cùng cô vẫn ăn rất ít. Yến Phong lái chiếc xe Jeep treo biển quân đội, tuy đang là giờ cao điểm buổi sáng, nhưng rất nhiều xe nhìn thấy đều chủ động tránh đường, sợ quẹt phải sẽ gặp rắc rối. Dọc đường họ đi cũng khá thuận lợi. Khi gặp đèn đỏ, anh ấy mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Lần trước chẳng phải anh nói với em là Châu Châu ở Mỹ đòi gặp em sao? Nhà trẻ ở bên Mỹ nghỉ cũng khá sớm, khoảng 2 tuần nữa nó cũng về nước. Lâm Uyển Bạch cúi gằm xuống, nhìn mãi vào hai bàn tay nắm chặt trên đầu gối. Tiểu Uyển, anh nói em có đang nghe không vậy? Yến Phong bất giác hơi cao giọng. Dạ. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, hơi sững sờ vẻ bàng hoàng. Anh vừa nói gì ạ? Yến Phong không tỏ ra khó chịu mà kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Anh nói, có thể 2 tuần nữa Châu Châu sẽ về nước. Tới lúc đó em đi cùng anh tới đó nó nhé. Nó nhất định sẽ rất vui. À vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cũng đã hơn 1 năm rồi, cô không gặp cậu nhóc đó, dĩ nhiên phải ra tận sân bay đón nó. đèn xanh bật sáng, ánh mắt Yến Phong vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Anh hỏi với vẻ quan tâm khó che giấu, Tiểu Uyển, có phải em thấy không thoải mái chỗ nào không? Không ạ. Đôi mắt Lâm Uyển Bạch hơi nhấp nháy, cô đáp qua loa, có thể tại tối qua ngồi tàu hơi mệt. Yến Phong gật đầu không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò cô đi làm đừng quá gắng sức, chú ý nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Lâm Uyển Bạch khẽ đáp lại, tòa nhà phía trước đập vào mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như chớp mắt đã hết một tuần. Kết thúc mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch dường như có nhiều thời gian dư giả hơn. Ngày ngày cô tan làm, mua thức ăn về nhà, cùng người bạn Tang Hiểu Du nấu cơm ăn, sau đó lại gọi điện về hỏi han tình hình của bà ngoại. Nhiều lúc làm xong hết những việc này, trời bên ngoài cũng đã tối đen như mực. Chiều nay họp xong, trở về chỗ ngồi chưa được bao lâu, quản lý đã vội vàng đi từ phòng làm việc ra, nói là dự án hợp tác với Hoắc Thị xảy ra chút vấn đề nhỏ cần sửa chữa, dặn cô sắp xếp tài liệu qua đó một chuyến. Hoắc Thị. Lâm Uyển Bạch nét mặt đầy bứt rứt, cô cắn môi, quản lý tôi có thể không đi không? Vậy sao được, quản lý trả lời ngay không cần suy nghĩ, đồng thời nạt nộ. Công ty không phải là nơi nuôi mấy người nhàn rỗi. Cuối cùng, dưới thái độ không dễ từ chối của quản lý, Lâm Uyển Bạch đành ôm tài liệu theo anh ta đi tới Hoắc Thị. Có hẹn trước nên họ được đưa lên thẳng phòng hội nghị trên tầng cao nhất. Hoắc Trường Uyên đã ngồi bên trong rồi, lưng dựa vào ghế tư thế nhàn nhã, trong tay xoay tròn cây bút máy, khi rơi xuống mặt giấy phát lên những tiếng lộp bộp. Ngũ quan cương nghị mà không thô kệch, vẫn nét nào ra nét ấy như thế, cho dù là đang làm việc, từng cử chỉ vẫn toát lên sự cao quý. Quản lý gần như lao vào như tên bắn, vừa xoa tay vừa xin lỗi. Hoắc Tổng, thật là ngại quá, để anh đợi lâu rồi, đường có hơi tắc. Không sao. Hoắc Trường Uyên đổi tư thế vắt chân, đặt cây bút máy lên bàn, ngữ khí nhạt nhòa. Tôi có đến trước mấy phút thôi, vừa kết thúc cuộc họp tại đây. Quản lý nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Uyển Bạch đi theo sau kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu thấp nhất có thể để làm nhòa đi sự tồn tại của mình. Họ nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Không lâu sau, cô nghe thấy quản lý dặn dò. Tiểu Lâm, đưa phần đã sửa lại cho Hoắc Tổng xem qua. Vâng. Lâm Uyển Bạch đứng lên. Cô lần lượt lấy tài liệu trong túi tài liệu ra, thầm hít sâu một hơi, rồi đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Hoắc Tổng, đây là tài liệu mới sửa chữa. Ừ. Hoắc Trường Uyên đáp rất khẽ, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Vì Lâm Uyển Bạch đang đứng nên ở góc độ của cô có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, bao gồm cả bờ môi hơi mím lại của anh, khuôn cằm lún phún mấy sợi râu cạo chưa sạch, xuống dưới nữa là yết hầu nhô ra. Hơi thở của cô đột ngột ngừng lại, tầm mắt dừng hẳn trên cổ áo của anh. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà cô mua. Trên tay bỗng nhiên có cảm giác ấm nóng chuyển tới, không biết là vô tình hay hữu ý. Khi đưa tài liệu, ngón tay của Hoắc Triều Uyên chạm vào tay cô. Chuyện như vậy trước kia thường xuyên xảy ra. Lâm Uyển Bạch không khỏi cắn môi nhìn anh. Hoắc Triều Uyên ngước mắt lên, vẫn rất thản nhiên. Sao vậy? Không, không sao. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Trở về chỗ, cô vô thức đánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Trường Uyên cúi xuống đọc tài liệu, nét mặt vẫn đầy nghiêm nghị, đôi mắt không có lấy một gợn sóng. Cô bất giác siết chặt ngón tay vừa bị anh chạm qua. Chập tối tan làm về nhà, Tang Hiểu Du có việc không về ăn cơm nên Lâm Uyển Bạch mua một hộp cơm ăn tạm. Cô vừa mở hộp ra thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Ba chữ Hoắc Trường Uyên hiển thị trên màn hình khiến cô bỗng ngừng thở. Cô do dự bắt máy. Alo. Anh đây. Chất giọng trầm từ từ truyền tới. Em biết. Lớp ni lông bên ngoài chiếc đũa dùng một lần bị Lâm Uyển Bạch nắm chặt trong tay, vang lên những tiếng sột soạt. Cô điều chỉnh lại nhịp thở hỏi. Anh có việc gì không? Anh đói rồi. Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói. Lâm Uyển Bạch thấy rất khó xử. Đầu kia Hoắc Trường Uyên cũng im lặng mấy giây. Sau đó nói một câu. Anh muốn ăn mì. Cuộc họp buổi chiều ở Hoắc Thị kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên đều tập trung vào cuộc họp, không hề liếc về phía cô một lần nào. Sau khi kết thúc, Lâm Uyển Bạch và quản lý ra về, cũng giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng đi ra theo, nói là có thể tiện đường đưa họ đi một đoạn. Quản lý dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, cô lại bị ấn vào giữa hai người họ.